mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 855, buồn cười đến cực điểm. Góc truyện audio.com. Đối với sự phân tích của Trần Triều Phát, Trần lão tướng quân thập phần tán đồng. Ông cùng Trần Triều Phát chung tay xúc tiến tương lai của Trần Triều Hì. Người làm đại sự không cần chít chít quá mức tham luyến thân tình cha mẹ. Trần Triều Hì cần phải thoát ly được cái hy vọng xa vời này, mới có thể có được tín niệm sắt đá dẫn dắt người của căn cứ Kim Môn tiếp tục sống còn ở cái mặt thế này. Cho nên, tướng quân, ngài rõ ràng vẫn đau lòng Triều Hì tiên sinh a. Người nhân viên gọi là A Miểu kia than thở trong lòng. Ta thực hy vọng Triều Hì tiên sinh có thể minh bạch được một phen khổ tâm của ngài. Trần lão tướng quân xua xua tay, khóe mắt hàm chứa một giọt nước mắt, trong ngực ôm chặt lấy ba khung ảnh. Ông trở mình, không muốn lại phải nói gì đó với A Miểu cái loại tóc ngắn, kiến thức cũng ngắn kia nữa. Mà khi Trần Triều Hì đi ra khỏi biệt thự Trần gia, hắn mang theo tâm tình hỏng mất thấp giọng nói với người thanh niên đang đứng ở một bên cửa lớn của biệt thự. Mộ Phong, có liên hệ gì với đại ca của ta không? Đại tiên sinh không muốn trở về. Mộ Phong mặc quân trang, dáng người thẳng tắp, mặt mày kiên nghị, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khuôn mặt tuấn lãng nhưng giống như hàm chứa thêm tầng lạnh nhạt. Thoạt nhìn bất cận nhân tình, thậm chí ẩn ẩn làm cho người ta cảm giác một cổ tàn nhẫn độc ác âm. Lễ, Trần Triều Hì đi lướt qua người hắn. Mộ Phong nhấc chân theo sát sau. Hai người đi dưới cơn gió lạnh tàn sát bừa bãi trong trời đêm. Trần Triều Hì hừ một tiếng tràn ngập cười nhạo. Phụ thân của ta còn muốn ta đừng quên cốt nhục thân tình, muốn ta đi đón đại ca về. Lại không biết, chính hắn đã thích ở Bách Hoa Thành kia, không muốn trở lại a. Lúc trước, Trần Triều Hì vẫn luôn phái người tới Tiểu Chu Thành tận sức âm thầm đi đón Trần Triều Cung về căn cứ Kim Môn. Nhưng thái độ của Trần Triều Cung từ lúc bắt đầu thích ứng với tình cảnh bị làm con tin, đến tận bây giờ, thế nhưng còn thờ ơ, thậm chí cự tuyệt đi ra khỏi Bách Hoa Thành. Cái này làm cho Trần Triều Hì hắn cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nhớ trước đây, hắn vì củng cố địa vị ở căn cứ Kim Môn, đối với việc tiếp nhận Trần Triều Cung trở về không để bụng, thậm chí còn quạt gió thêm củi, thuận theo thế cục của căn cứ Kim Môn cứ đẩy lui, đẩy lui việc đi tiếp đón Trần Triều Cung về. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đã biết dị năng của Trần Triều Cung kia, muốn đoạt lấy Trần Triều Cung, nhiều không kể xiết. Thanh âm đòi đi đón Trần Triều Cung về căn cứ Kim Môn cũng càng lúc càng lớn. Nhưng hiện tại, chính Trần Triều Cung không muốn trở lại. Này không phải là buồn cười hay sao? Dưới cơn gió lạnh, Trần Triều Hì đứng ở cửa xe của mình, xoay người, nói với Mộ Phong đã ngừng lại ở sau lưng. Chấm, vậy không thể không phiền toái ngươi tự mình đi tới Bách Hoa Thành một chuyến. Không tiếc hết thảy, đại giới, phải đem đại ca của ta mang về căn cứ Kim Môn. Điều này liên quan đến toàn bộ sự sinh tồn của căn cứ Kim Môn. Mộ Phong không nói chuyện, chỉ nghiêm mình cúi chào, nhìn theo hình ảnh Trần Triều Hì chui vào trong xe, ô tô dần dần rời đi. Lúc này hắn mới buông cánh tay đang cúi chào xuống, xoay người đi về. Hướng ngược lại với chiếc xe kia, thân ảnh cao lớn dần dần dung nhập vào bóng đêm. Cuối cùng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cứ như vậy, dưới trận tuyết mỏng đầu đông, cửa bắc của Bách Hoa Thành nghênh đón những trận bão động với quy mô lớn từ những căn cứ dù lớn hay nhỏ. Khí hậu càng ngày càng rét lạnh, hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại cũng càng ngày càng loạn. Bên trong cánh cửa đóng chặt kia, Bách Hoa Thành được người ta miêu tả là một thiên đường. Lúc này cửa thiên đường đã mấy tháng chưa mở. Tất cả vật tư cung ứng đều là do người bên trong dùng xe đẩy đẩy ra giao bán ngoài cửa thành. Cách chương.